Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Và, 8 tháng mà, Caesar nghỉ hè sắp kết thúc, nghĩ đến còn ở phòng thí nghiệm Tony cùng Peter. Hắn cố ý trước tiên mấy ngày, một lần nữa bay trở về nước Mỹ. Như cũ là quen thuộc Kennedy quốc tế sân bay. Caesar từ sân bay ra tới thời điểm, nhạy bén phát hiện, phía trước tường thể tựa hồ lại có may lại dấu hiệu. Hắn thật sự là không muốn biết, ở cái này nghỉ hè, Kennedy quốc tế sân bay lại đã xảy ra cái gì? Caesar từ sân bay ra tới lúc sau, cấp Peter gọi điện thoại, biết được hắn hiện tại đang cùng Tony cùng nhau đãi ở Stark công nghiệp cao ốc phòng thí nghiệm. Vừa muốn nói, chính mình hiện tại liền qua đi. Peter di động đã bị Tony bắt được trong tay. Hải, Caesar, Tony thanh âm có chút phấn khởi mỏi mệt. Không hề nghi ngờ, hắn khả năng lại có cái gì tân phát hiện. Loại đồ vật này, hoàn toàn có thể dễ dàng kích phát một nhà khoa học sở hữu nhiệt tình. Nhưng mà, cho dù là lại như thế nào tinh lực dư thừa người. Liên tục mấy ngày đều đãi ở phòng thí nghiệm lúc sau. Trường kỳ thức đêm. Khuyết thiếu nghỉ ngơi sở làm cho thân thể mỏi mệt, cũng là vô pháp che giấu bình thường phản ứng. Mau tới Stark cao ốc, chúng ta ở phòng thí nghiệm chờ ngươi, Tony nói xong như vậy một câu lúc sau. Thực mau lại đem điện thoại trả lại cho Peter, ta vừa mới từ sân bay ra tới, Caesar đi đến ven đường. Duỗi tay cản lại một chiếc xe taxi, hắn dẫn theo một cái tiểu nhân dương hành lý ngồi ở xe trên ghế sau. Sau đó cầm di động tiếp tục cùng Peter gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Gián đoạn mới ngẩng đầu cùng tài xế nói một câu. Đi Stark cao ốc, cảm ơn, tốt, tiên sinh, cái kia tài xế thanh âm có chút nặng nề khàn khàn. Bất quá, đối với càng thêm thói quen tiếng Trung Caesar tới nói. Nước Mỹ người tiếng nói bản thân liền biến hóa rất lớn. Đối với điểm này hơi hơi chỗ đặc biệt. Hắn căn bản là không như thế nào để ý. Đúng rồi, Caesar, Alex cùng Clea đều lựa chọn Imperial State Đại học. Peter đột nhiên nghĩ tới phía trước cùng chính. Mình đại học đồng học Harry Osborn ở Osborn tập đoàn thực tập khi. Ngẫu nhiên từ Harry nơi đó được đến tin tức. Harry Osborn là Imperial State Đại học học sinh hội thành viên. Mỗi năm trợ giúp sinh viên năm nhất hoạt động. Thông thường trong trường học đại đa số xã đoàn đều sẽ tham gia. Trong đó, học sinh hội vẫn luôn là chủ lực. Cho nên, năm nay tân sinh danh sách, nghỉ hè thời điểm, học sinh hội nơi đó cũng đã trước tiên bắt được. Caesar hơi hơi sửng sốt một chút. Ân, bọn họ hai lựa chọn một cái trường học nha. Như thế không kỳ quái, dừng một chút. Caesar nói giỡn trêu ghẹo nói. Bất quá. Các ngươi liền không có một người nguyện ý cùng ta đương đồng học sao? Peter tức khắc cũng bật cười. Trả lời thật sự đương nhiên. Ngô, đại khái là, Imperial State Đại học liền ở New York. Rời nhà tương đối gần, hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát. Cắt đứt điện thoại lúc sau. Caesar phiên phiên di động thông tin lục. Nhớ tới phía trước ở Anh Quốc London xem Quidditch World Cup thời điểm. Gặp được tử thần, thực mau lại cấp Alex đánh một chiếc điện thoại. Dựa theo Khải Lâm tề lý do thoái thác, tử thần bị mất tam kiện tử vong thánh khí. Còn có một cái tử thần áo choàng, cũng không biết đồ vật hiện tại ở nơi nào. Còn có Constantine ra hỏa kia tay, tựa hồ cũng bị thương. Hơn nữa lưu lại một ít cùng loại với nghiêm trọng di chứng vấn đề. Bất quá, Caesar chính mình cân nhắc. Tử vong tam thánh khí chỉ kém cuối cùng một kiện, tử thần hiện ở thân thể nhìn qua tựa hồ đều trở nên ngưng thật rất nhiều. Không hề như là lúc ban đầu như vậy, giống như khinh phiêu phiêu xám xịt vân như giống nhau, phảng phất bị gió thổi qua liền phải toàn bộ tiêu tán. Ở bắt được cuối cùng một kiện tử thần áo choàng phía trước, tử thần gia hỏa kia hẳn là sẽ không lại hồi nước Mỹ đi. Hơn nữa. Ngấm lại tử thần nhẫn, tử thần lưỡi hái, tất cả đều là ở Anh Quốc tìm được. Theo lý thuyết, tử thần bản nhân, có phải hay không nguyên lai cũng nên vẫn luôn sinh hoạt ở Anh Quốc. Cấp Alex điện thoại thực mau liền đả thông. Caesar đối với điện thoại cười nói. Hải, Alex, Caesar, ta là Clea, Alex bạn gái. Tiếp điện thoại Clea không khỏi cười nói. Chúng ta vừa mới từ siêu thị mua sắm trở về. Alex đang ở trong viện dừng xe, đã lâu không thấy. Clea, Caesar thực mau liền biết nghe lời phải xoay đề tài. Nghe nói ngươi cùng Alex đều lựa chọn Imperial State Đại học. Làm được xinh đẹp, cảm ơn, Clea lại nở nụ cười. Không thể không nói, lúc trước cao tam thời điểm, tao ngộ tử thần cùng đủ loại tử vong ngoài ý muốn. Clea cùng Alex này đối nhi tuổi trẻ học sinh tình lữ thế nhưng không có bị buộc điên. Mà là kiên cường nhịn qua tới, không nói chấp hành lực như thế nào vấn đề. Đơn liền bọn họ hai cái này tố chất tâm lý, liền tuyệt đối là không bình thường. Chờ đến chết thần tìm tới Constantine, hoàn toàn không hề nhìn chằm chằm Clea cùng Alex lúc sau. Này đối nhi tiểu tình lữ liền lại lần nữa về tới cao trung. Chậm lại một năm tiếp tục vào đại học, cũng coi như là một lần nữa đem sở hữu học tập sinh hoạt. Toàn bộ đạo vào quỹ đạo, chúng ta vốn là tính toán chờ khai giảng trước. Ngươi trở lại nước Mỹ lúc sau, lại mời ngươi cùng Peter, còn có Bucky, Roger, cùng với tiểu Nizzle cùng tiểu mèo Van, đại gia tiến đến cùng nhau hảo hảo tụ một tụ thời điểm. Lại đem tin tức này nói cho đại gia kia ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Tràn ngập đối sắp đã đến cuộc sống đại học hướng tới. Đúng rồi, Caesar, ta còn không có hỏi ngươi. Như thế nào sẽ biết ta cùng Alex thi đậu Imperial State Đại học? Peter là các ngươi học trưởng nha. Caesar cũng đi theo cười nói. Khai giảng sau, có cái gì vấn đề? Các ngươi đại khái có thể trực tiếp đi tìm hắn. Thật đáng tiếc các ngươi không có người cùng ta cùng giáo, nói chuyện phiếm vài câu lúc sau. Đình hảo xe Alex cũng đi đến. Lia thực mau liền đem điện thoại giao cho hắn. Alex cũng là cái hành động phái, biết được Caesar hôm nay vừa mới bay trở về nước Mỹ lúc sau. Hắn trực tiếp liền mở miệng dò hỏi Caesar nơi đại học Yale chính thức khai giảng thời gian. Đưa ra đuổi ở mọi người đều khai giảng phía trước nghỉ hè cái đuôi sao thượng. Cùng đi dã ngoại liên hoan tính toán. Hảo A, các ngươi định cái thời gian địa điểm. Caesar một ngụm đáp ứng xuống dưới. Thuận tiện liền Peter bên kia cũng hỗ trợ đồng ý tới. Ta hiện tại đang muốn đi xem Peter. Đợi chút ta nói cho hắn chuyện này, lại nói tiếp. Này dọc theo đường đi trời xui đất khiến. Tính thượng Bucky cùng nước Mỹ đội trưởng. Nguyên bản bọn họ 6 cá nhân 2 chỉ miêu cùng nhau ước hảo mùa thu nấu cơm dã ngoại. Mùa xuân dạo chơi ngoại thành. Thế nhưng một lần cũng không có thể thành hàng. Hy vọng lúc này đây giúp Alex cùng Clea chúc mừng thi đậu Imperial State Đại học tụ hội. Không cần lại ra cái gì biến cố. Caesar buông điện thoại lúc sau. Ngẩng đầu, lại đột nhiên hơi hơi sửng sốt. Hắn liền tính đối New York không phải đặc biệt quen thuộc. Nhưng là, rốt cuộc cũng ở chỗ này trung thành cao trung thượng nửa năm học. Hơn nữa lúc sau cũng thường xuyên lại đây tìm Peter, hoặc là Tony. Cùng với ngẫu nhiên sẽ đi một ít chứ danh cảnh điểm. Viện bảo tàng tham quan. Cho nên, hắn đối chính mình thường xuyên đi này đó quảng trường đường phố. Vẫn là phi thường hiểu biết, vừa mới vẫn luôn đều ở gọi điện thoại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Caesar cũng chưa như thế nào chú ý này xe taxi chạy phương hướng. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, đối phương lựa chọn lộ tuyến. Tuyệt đối không chỉ là tránh đi kẹt xe cao phong, mà rõ ràng chính là vòng tới rồi càng thêm xa lạ. Hơn nữa tương đương hẻo lánh phương hướng. Ngươi, Caesar đồng tử hơi hơi co rút lại. Cái kia tài xế lại là đột nhiên quay đầu. Caesar lúc này mới phát hiện, đối phương trừ bỏ ép tới rất thấp mũ. Thế nhưng còn mang theo khẩu trang, cơ hồ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Cái kia trang điểm rõ ràng có vấn đề tài xế. Ở Caesar đưa ra nghi ngờ kia một cái chớp mắt, một lọ ete phun sương mù liền đã hướng về phía Caesar mặt bộ phun lại đây. Bị kia bình không biết là thứ gì vô sắc trong suốt. Lại có chứa kích thích tính vị ngọt cao độ dày chất lỏng phun sương mù hồ ở trên mặt. người bình thường đại khái sẽ nháy mắt lâm vào hôn mê. Nhưng là hiển nhiên, đối với Caesar tới nói, loại này chất lỏng kích thích tính vị ngọt, mới là nhất chí mạng. Hắn đôi mắt chỉ chua xót một giây, sau đó đó là cái mũi phát ngứa, nhịn không được bắt đầu đánh hắt xì. Tuy rằng Caesar từ quốc nội bay qua tới thời điểm, thường xuyên sẽ mang theo một ít Trung Hoa thường dùng dược, cùng loại với đổi mũi phòng trùng tinh dầu, khư thử giảm bớt tỳ vị không khỏe hoắc hương chính khí thủy. Còn có đối bị thương có kỳ hiệu Vân Nam Bạch Dược, hoa hồng du chờ đồ vật, nhưng là, hắn có thể thói quen, thích ứng này đó mang theo dày đặc trung dược vị kích thích tính hương vị. Cũng không ý nghĩa, hắn là có thể tốt đẹp tiếp thu được loại này có thể trí người cấp tính hôn mê kích thích tính hóa. Học thuốc thử, đặc biệt là Caesar khứu giác chi nhạy bén, kỳ thật cũng đồng dạng rất xa vượt qua nhân loại bình thường. Nhìn đến Caesar cũng không có té xỉu, mà là bị ete phun sương mù cái kia chán ghét kích thích tính vị ngọt kích đến nhịn không được một cái kính đánh hắt xì, cái kia trong tay cầm kia vại chất lỏng phun sương mù. Che mặt rõ ràng không có hảo ý xe taxi tài xế cũng có trong nháy mắt đại não chỗ trống. Bất quá, lại giây tiếp theo, liền không phải hắn lại tưởng biện pháp gì tiếp tục đối Caesar cái này người bị hại động thủ. Đánh hắt xì đánh đến đôi mắt nước mắt lưng tròng, hốc mắt tất cả đều đỏ, Caesar đã không chút do dự giơ tay. Một cái tát đem cái kia kẻ phạm tội tài xế đánh đến hồ ở tay lái thượng khấu đều khấu không xuống. Dưới, cũng may tốc độ xe cũng không phải thực mau. Kẻ phạm tội đình chỉ tiếp tục nhấn ga lúc sau, này xe taxi liền thẳng ngơ ngác mà đánh vào ven đường tu bổ thành viên cầu trạng lá con hoàng dương. Lùm cây thượng, một trận nặng nề tiếng đánh vang lúc sau, viên cầu trạng lùm cây tựa hồ hơi hơi quơ quơ, nhưng là còn tính bình yên vô sự. Bất quá, này xe taxi trước xe có lọng tre đã trực tiếp bị đâm cho sốc lên. Caesar che lại cái mũi. Một chân đá văng cửa xe, từ trong xe xuống dưới, sau đó một bên tiếp tục nhịn không được đánh hắt xì. Một bên bắt đầu bắt đánh 911 báo nguy điện thoại. Đúng vậy, ta vừa mới cưỡi sáng ngời xe taxi thời điểm, suýt nữa bị bắt cóc. Bảng số xe là, vì phương tiện cùng tiếp cảnh trung tâm nói chuyện với nhau. Caesar vẫn luôn kiệt lực chịu đựng chính mình muốn tiếp tục đánh hắt xì xung đột. Trong lỗ mũi lại toan lại sáp, ngậm nước mắt đôi mắt cũng hồng hồng, bởi vì vị trí hẻo lánh, Caesar ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, lúc này trời sắp tối rồi, trừ bỏ trên đường ngẫu nhiên nhanh chóng xử qua chiếc xe. Chung quanh thế nhưng đều không có cái gì người đi đường. Kẻ phạm tội đã bị chế phục, đúng vậy, ta hoài nghi hắn đều không phải là này xe taxi nguyên bản chủ nhân. Bởi vì hắn vẫn luôn đều che mặt, xin lỗi, ta cũng không rõ ràng nơi này là địa phương nào. Đại biểu tính kiến trúc nói, chờ một lát, ta thấy được một cái cột mốc đường. Caesar báo xong cảnh lúc sau, thực mau lại cấp Tony cùng Peter bên kia gọi điện thoại. Bởi vì yết hầu có chút khó chịu, thanh âm cũng trở nên có chút dầu dĩ. Nói, Hải, Tony, Peter, xin lỗi. Ta bên này ra chút ngoài ý muốn, đại khái muốn đi trước cục cảnh sát một chuyến, Tony tức khắc sửng sốt một chút. Mở to hai mắt, truy vấn nói, đã xảy ra cái gì? Caesar đơn giản tự thuật một chút sự tình trải qua, cầm di động quay đầu lại nhìn điều khiển vị cái kia còn khấu ở tay lái thượng moi đều moi không? Xuống dưới kẻ phạm tội, nghĩ nghĩ, Caesar dứt khoát vẫn là đi qua đi. Duỗi tay túm mở cửa xe, sau đó kéo ra cái kia kẻ phạm tội trên mặt khẩu trang cùng mũ. Cẩn thận quan sát trong chốc lát hắn vừa mới khái ở tay lái phía trước xe bản thượng. Trên trán đã đâm ra tới một cái đại bao diện mạo lúc sau. Thậm chí còn mở ra di động chụp ảnh công năng, cấp cái này kẻ phạm tội chụp hai chương rõ ràng đầu to chiếu. Cũng không biết cảnh sát bao lâu thời gian có thể lại đây. Caesar một lần nữa đem cái kia kẻ phạm tội ném ở trong xe. Nhìn nhìn bên cạnh bị đâm lùm cây, di động, Tony rõ ràng thanh âm chính chuyện ra tới. Hảo, Jarvis đã định vị Hảo ngươi hiện tại địa điểm. 5 phút đồng hồ, ta lập tức liền đến. Tác giả có lời muốn nói. Caesar nhắc nhở, các muội tử cưỡi xe taxi nhất định phải xem lộ. Không cần vẫn luôn thất thần. Tới tham gia nguyên tiêu hội thi làm thơ. Có khen thưởng nha tương đương hoạt động thời gian. 1:23 đến 2:16 dự thi nội dung. Thơ từ đều nhưng, muốn cùng sở tuyển văn chương có phù hợp độ. Khác, vì phối hợp băng tuyết quý hoạt động, sở làm thơ làm trừ bỏ cùng văn chương tương quan ngoài. Còn cần cùng băng tuyết quý hoạt động tương quan Nga tương đương hoạt động địa chỉ. CSP, New Year 2017, XIS, dự thi phương thức. Đổ bộ sau ở văn hạ lưu bình, đệ nhất hành viết nguyên tiêu hội thi làm thơ. Phía dưới tức là ngài thơ là mơ siêu. Hết chương.